ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 120, ta không quan tâm ngươi nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong khoảnh khắc, Tập Hồng Nhụy thu lại cảm xúc, thả lỏng cơ thể, lắng nghe quần thần bẩm báo chính sự. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất trong triều chính là chiến sự giữa Đại Tề và Hậu Tiên. Bắc Nhung, lúc đầu, Đại Tề và Bắc Nhung khai chiến. Hậu Tiên nhân cơ hội ngư ông đắc lợi, âm thầm phát triển thế lực, không khỏi đắc ý, nhưng đánh tới đánh lui. Hai bên đều nhận ra, bọn họ đánh nhau chí chóe, kẻ được lợi nhất lại là Đại Tề, đối thủ lớn nhất của bọn họ. Đang ngồi xem kịch hay bên cạnh, vì vậy, cả hai bên đều muốn lôi kéo Đại Tề xuống nước. Bắc Nhung yêu cầu Đại Tề không chỉ ủng hộ bằng lời nói, mà còn phải phái quân đội, góp sức cùng nhau thảo phạt Hậu Tiên. Còn Hậu Tiên thì mời Đại Tề cùng nhau thảo phạt Bắc Nhung, chia đều đất đai. Kết quả, trong vụ việc của Lâm Cảnh Viễn, Tập Hồng Nhụy đã trực tiếp ra lệnh chém đầu sứ thần của Hậu Tiên. Hai nước đang trong thời kỳ chiến tranh, lại không hề báo trước đã chém đầu sứ thần. Hành động này chẳng khác nào xé rách mặt với Hậu Tiên. Vô Tu La nhận được tin tức, tức giận đến mức suýt chút nữa thổ huyết, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại, lập tức đưa ra quyết định mới đình chiến với Bắc Nhung, cùng nhau thảo phạt Đại Tề, giúp Bắc Nhung đoạt lại yên bình. Vì vậy, khi sứ thần của Đại Tề đến vương đình Bắc Nhung, thì sứ thần của Hậu Tiên cũng có mặt. Hoàng hậu Đại Tề hạ lệnh chém đầu sứ thần Hậu Tiên. Khả năng liên minh giữa hai nước gần như bằng không. Giờ đây, cả hai nước đều đến cầu xin mình. Bắc Nhung Vương không khỏi đắc ý, bắt đầu ra vẻ cân nhắc, đưa đẩy hai bên. Lần này, người dẫn đầu đoàn sứ thần đến Bắc Nhung đàm phán vẫn là Chu Nhĩ Xích. Nhìn thấy tình hình này, hắn không khỏi nhíu mày. Lúc này, Ngôn Ngọc đang trà trộn trong đoàn sứ thần, khẽ ngẩng đầu, nhỏ giọng đề nghị, nếu vậy, chi bằng chúng ta bắt cóc sứ thần của Hậu Tiên đi. Chu Nhĩ Xích, bắt cóc cái gì mà bắt cóc? Người nghiện bắt cóc rồi à? Bắt cóc xong Lâm Cảnh Viễn lại đến sứ thần Hậu Tiên, người tưởng đây là địa bàn của ai hả? Sau khi phản đối kịch liệt đề nghị này, Chu Nhĩ Xích tức giận đi qua đi lại, nhưng đột nhiên, hắn ta dừng lại, ngẩng phát đầu lên, có những chuyện, chỉ cần ngươi dám nghĩ dám làm, sẽ mở ra một cánh cửa mới. Vì vậy, Chu Nhĩ Xích, người ban đầu kiên quyết phản đối, bỗng chốc trầm ngâm suy nghĩ, bắt cóc thế nào đây? Bắt cóc chính là đánh úp bất ngờ, chỉ cần muốn làm, thì kiểu gì cũng làm được. Vì vậy, trong lúc cuộc đàm phán giữa Bắc Nhung, Đại Tề và Hậu Tiên ngày càng trở nên căng thẳng, thì trong đoàn sứ thần Đại Tề bỗng nhiên náo loạn. Ngưu Chủ, người đi theo đoàn sứ thần, trong lúc say rượu, bỗng nhiên nổi cơn điên, không chỉ đánh bị thương mấy người Bắc Nhung, mà còn lớn tiếng mắng chửi, lũ vô dụng, biết Tả Cốc Thân Vương Hốt Cáp Nhĩ không? Con mắt của hắn ta là do lão tử làm mù đấy. Lời nói này triệt để chọc giận người Bắc Nhung, đặc biệt là Hốt Cáp Nhĩ. Trận thua thảm hại ở Yên Bình không chỉ khiến Hốt Cáp Nhĩ mất hết danh dự, mà còn bị mù một mắt, có thể nói là nỗi nhục nhã lớn nhất đời hắn. Nghe Ngưu Trụ nói vậy, hắn lập tức dẫn theo thuộc hạ hùng hổ đến doanh trại của đoàn sứ thần Đại Tề hỏi tội. Chu Nhĩ Xích một mình nơi đất khách quê người, lại vô cùng bình tĩnh. Hắn ta đã làm gì sai? Chẳng phải sự thật là như vậy sao? Hắn ta chỉ nói ra sự thật, chẳng lẽ còn sai? Mang theo nhiều người đến đây như vậy là muốn dọa ai? Có giỏi thì giết ta đi. Giết ta rồi Đại Tề sẽ lập tức phát binh tấn công các ngươi. Hừ, đúng là lũ vô dụng, tự mình không đánh lại, lại còn kéo bè kéo cánh đến hù dọa người khác. Thật hèn nhát, người Bắc Nhung vốn tính tình hiếu chiến, bị Chu Nhĩ Xích khiêu khích như vậy, tất cả đều tức giận, lập tức muốn quyết đấu với đoàn sứ thần Đại Tề, một trận sống mái để bảo vệ danh dự quốc gia. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên Bắc Nhung Vương và sứ thần Hậu Tiên đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Bắc Nhung Vương là chủ nhà, lại liên tiếp thất bại, đương nhiên muốn nhân cơ hội này lấy lại thể diện, mà trong thời khắc quan trọng của cuộc đàm phán, Đại Tề và Bắc Nhung lại xảy ra xung đột, sứ thần Hậu Tiên cũng rất vui vẻ, hào hứng đến xem náo nhiệt. Để đảm bảo công bằng, hai bên đều được trang bị ngựa chiến cường tráng, tự do lựa chọn vũ khí và người xuất chiến, sau đó phóng ngựa ra giữa thảo nguyên rộng lớn, quyết đấu sinh tử. Bắc Nhung phái ra một dũng sĩ nổi tiếng, còn Đại Tề thì phái Ngưu Trụ ra ứng chiến. Hai người đánh nhau mấy chục hiệp, bất phân thắng bại, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều hồi hộp dõi theo. Toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào giữa sân, mà Ngưu Trụ, trong lúc giao đấu, vẫn không ngừng tìm kiếm thời cơ thích hợp. Hắn ta múa may cây lưu tinh chùy trong tay vun vút, dũng mãnh phi thường. Dũng sĩ Bắc Nhung kia cứ tưởng hắn ta lại muốn tấn công, bèn tập trung tinh thần, đề cao cảnh giác. Ai ngờ, Ngưu Trụ lại bất ngờ lao về phía khán đài, vung chùy đập nát đầu tên cầm đầu sứ thần Hậu Tiên. Dũng sĩ đang giao đấu với hắn ta, Bắc Nhung Vương, những tên sứ thần Hậu Tiên còn lại, hà, sứ thần Hậu Tiên đều ngây người. Chỉ có Bắc Nhung Vương là phản ứng nhanh nhất, lập tức ra lệnh cho người bao vây đoàn sứ thần Đại Tề. Chu Nhĩ Xích lại không hề sợ hãi, dùng tiếng Bắc Nhung lưu loát, trực tiếp mắng vào mặt Bắc Nhung Vương. Tên ngu xuẩn, ngươi còn muốn Đại Tề chúng ta xuất binh giúp ngươi sao? Được thôi, ngươi cứ mở cửa thành ra, ta muốn phái bao nhiêu quân cũng được. Ngươi lại còn dám bàn chuyện liên minh với Hậu Tiên thảo phạt Đại Tề. Vậy ngươi đã nghĩ kỹ, quân đội Hậu Tiên sẽ đi qua đâu chưa? Ngươi là người đứng giữa, lại muốn liên minh với một bên, vượt qua lãnh thổ của mình để tấn công bên còn lại. Ngươi có biết ai sẽ là người chết trước không? Đại Tề và Bắc Nhung giao hảo mấy trăm năm nay, luôn giữ lễ nghĩa, là huynh đệ tốt. Còn Vô Tu La kia là kẻ phản bội, cùng chung dòng máu với ngươi, lại âm thầm chiếm cứ lãnh thổ, luôn muốn thâu tóm tất cả. Ngươi không biết ai mới là kẻ nguy hiểm hơn sao? Hoàng hậu nương nương nhà ta luôn giữ chữ tín, vì tình nghĩa đồng minh, đã chém đầu sứ thần Hậu Tiên để thể hiện thành ý, kết quả. Ngươi biết rõ ràng, cách đây không lâu, Hậu Tiên còn liên minh với Đại Tề thảo phạt ngươi, bây giờ ngươi lại nghe lời kẻ tiểu nhân kia, ngu xuẩn như vậy, sau này chết như thế nào còn không biết. Nếu đã vậy, ngươi cũng đừng phí công vô ích nữa, bây giờ cứ giết hết chúng ta đi, sau đó đến Hậu Tiên mà cầu xin bọn chúng đi. Quân đội Đại Tề vẫn luôn đóng quân ở biên giới yên bình, chỉ cần 10 ngày là có thể tập kết xong, đến lúc đó ngươi hãy chờ xem, người bạn tốt Hậu Tiên của ngươi sẽ cùng ngươi thảo phạt Đại Tề, hay là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhân cơ hội thâu tóm ngươi. Các tướng sĩ Bắc Nhung thấy Chu Nhĩ Xích dám bất kính với đại vương như vậy, lập tức rút đao muốn chém, nhưng Bắc Nhung Vương lại quát lớn, dừng tay, không thể giết, không thể giết, bất kể là vì lý do gì, cũng không thể giết đoàn sứ thần Đại Tề vào lúc này. Bắc Nhung Vương không phải kẻ ngốc, hắn ta biết rõ nên liên minh với ai, không nên liên minh với ai. Lý do hắn ta câu giờ với Hậu Tiên, chính là muốn ngồi mát ăn bát vàng, ép Đại Tề phải trả giá đắt hơn. Ai ngờ, đoàn sứ thần Đại Tề lại dám ra tay trước, trực tiếp di, ết sứ thần Hậu Tiên. Nói xem, rốt cuộc ai mới là kẻ man dợ? Giờ đây, sứ thần Hậu Tiên đã chết, không còn tác dụng gì nữa. Bắc Nhung Vương bất đắc dĩ phất tay, ra lệnh, là ta sai, giết hết lũ sứ thần Hậu Tiên còn lại. Chúng ta cùng nhau uống máu ăn thề, xem như là ta thể hiện thành ý, Thế là, hai bên lại ngồi vào bàn đàm phán. Chỉ có điều, lần này, quyền chủ động đã hoàn toàn nằm trong tay Đại Tề. Xuất binh là điều không thể. Đại Tề chỉ muốn kiếm lời từ chiến tranh, chứ không muốn tham chiến. Vì vậy, bọn họ, nhân từ, đồng ý bán lương thực cho Bắc Nhung. Những thứ khác ngươi cần, chỉ cần chúng ta có, nhất định sẽ cung cấp cho ngươi. Nhưng trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí. Hãy dùng ngựa, bạc, đồng của các ngươi để đổi. Người Bắc Nhung âm thầm nghiến răng, nhưng do chiến tranh liên miên, lại mất đi vùng đất yên bình màu mỡ. Lương thực luôn là vấn đề nan giải của bọn họ. Giờ đây, trước mặt là hổ dữ, sau lưng là sói đói. Bắc Nhung bị kẹp giữa Hậu Tiên muốn đoạt mạng và Đại Tề muốn vơ vét của cải. Bọn họ chỉ có thể chọn Đại Tề, nhưng cứ chờ đấy, chờ bọn ta giải quyết xong Hậu Tiên, cả hai người đều phải chết. Vậy thì phải xem các ngươi có cơ hội đó hay không đã. Rắn chết vẫn còn nọc, Bắc Nhung và Hậu Tiên đối đầu, ít nhất cũng phải mất một thời gian nữa. Hai nước bọn họ đánh nhau, Tập Hồng Nhụy tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Nhưng trước đó, vơ vét cuộc cải của lão hàng xóm một chút cũng không sai. Ưu thế của Bắc Nhung và Đại Tề đều rất rõ ràng. Bắc Nhung sở hữu những đồng cỏ bạt ngàn, còn Đại Tề thì có diện tích đất trồng trọt rộng lớn. Vậy thì dùng lương thực của ta, đổi lấy ngựa, bạc, vàng của các ngươi. Nhìn bề ngoài, đây có vẻ là một cách tấn công ôn hòa, nhưng dao chậm rãi mới là dao sắc bén nhất. Phải khiến cho bọn họ, trong lúc bất chi bất giác, bị rút hết xương máu, thay vào đó là xương máu của Đại Tề. Vì vậy, Tập Hồng Nhụy bắt đầu mở rộng cửa giao thương với Bắc Nhung. Trước kia, Đại Tề đã rất phát triển về thương mại. Giờ đây, Bắc Nhung không thể cứng rắn với Đại Tề. Việc giao thương càng thêm thuận lợi. Ngoài lương thực, còn có một mặt hàng mới xuất hiện. Đó là vải bông. Bông không chỉ có tác dụng giữ ấm, mà còn được sử dụng rộng rãi trong ngành dệt may. Chất lượng vải bông rất đáng kinh ngạc. Hơn nữa chi phí sản xuất lại thấp hơn nhiều so với nuôi tằm ươm tơ. Vì vậy, ngay khi xuất hiện, ở những vùng trồng bông lớn, đã xuất hiện cảnh tượng nhà nhà phụ nữ dệt vải. Do chất lượng tốt, vải bông vừa mới ra đời, bán sang Bắc Nhung đã có giá ngang ngửa với vải lụa. Lợi nhuận cực kỳ cao. Nhờ Tập Hồng Nhụy ra sức chấn chỉnh ngân khố, phát hành quốc trái, kiểm kê dân số, thống kê ruộng đất, cộng thêm việc kiếm lời từ chiến tranh, ngân khố Đại Tề từ chỗ thâm hụt triền miên, cuối cùng cũng đã bước vào thời kỳ giàu có. Các quan viên trong hộ bộ vui mừng đến mức suýt chút nữa thì cười đến rách miệng. Nhưng tiền bạc vừa mới vào kho, Tập Hồng Nhụy đã lấy ra trả nợ quốc trái. Giờ đây, ngân khố của hoàng đế đã trở thành ngân khố của nàng ta. Công là công, tư là tư, tiền bạc vẫn nên nắm giữ trong tay thì yên tâm hơn. Hộ bộ có thể làm gì được? Số tiền này vốn dĩ là do nàng ta cho mượn. Cấp trên muốn làm gì thì làm. Bọn họ chỉ là nhân viên quen. Có thể làm gì được chứ? Nương nương vui vẻ là được rồi. Ổn định chiến sự, nắm chắc quyền hành tài chính trong tay, Tập Hồng Nhụy bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo ngăn chặn nạn dâng hiến. Đại Tề là thời thịnh trị của văn nhân, gần như ai có thể thi khoa cử đều muốn đi thi. Nguyên nhân chủ yếu là do đãi ngộ của quan lại quá tốt. Chỉ cần thi đậu cử nhân là có thể hưởng rất nhiều đặc quyền, một trong số đó là được miễn thuế hợp pháp. Vì vậy, rất nhiều người đã lợi dụng đủ mọi lý do để dâng hiến ruộng đất cho quan lại, nhằm trốn thuế một cách hợp pháp. Giới nhà giàu che giấu ruộng đất, phần lớn đều sử dụng thủ đoạn này. Hành động này không chỉ khiến ngân khố thất thu, mà còn dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng hơn. Đó là khiến cho mỗi quan viên đều có một thế lực hùng hậu phía sau lưng. Bộ máy quản lý cấp dưới quá cồng kềnh, hoàng quyền sẽ bị suy yếu. Đây là điều dễ dàng nhận thấy. mà Tập Hồng Nhụy hiện giờ chính là hoàng quyền, nàng sao có thể để mặc tình trạng này tiếp diễn. Vì vậy, vừa mới lên nắm quyền, nàng đã bắt đầu ban hành chính sách mới. Cho dù là cử nhân hay quan lại, đương nhiên triều đình vẫn phải chu cấp, nhưng triều đình sẽ trực tiếp chu cấp ruộng đất, cấp tiền bạc, không cho phép nhận dâng hiến từ dân chúng, đồng thời hạn chế số lượng. Chính sách này vừa được ban bố, cả triều đình lập tức xôn xao. Trước kia, Tập Hồng Nhụy luôn ra tay với giới nhà giàu, tuy rằng bọn họ cũng bị ảnh hưởng, nhưng không đáng kể, nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ai ngờ, lần này, nàng lại giáng một đao chí mạng vào bọn họ. Thế là, các vị đại thần, lần đầu tiên trong lịch sử, bỗng chốc trở nên trung quân ái quốc. Một cách lạ thường, triều đình vốn yên bình, bỗng chốc biến thành cái chợ vỡ. Tập Hồng Nhụy vẫn ung dung móc tai. Không sao, các người cứ việc tranh luận, ta có thể nghe hết. Coi như các ngươi thắng. Lúc công bố chính sách này, nàng đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận ý kiến phản đối. Chạm đến lợi ích của bản thân, đương nhiên sẽ gặp phải phản kháng. Một bên mông đã méo mó. Cho dù nói lời hay ý đẹp đến đâu, cũng chỉ là tiếng gió thoảng qua. Vì vậy, Tập Hồng Nhụy chỉ cần khiến cho bên mông còn lại cũng méo mó theo là được. Vì vậy, đi kèm với chính sách này, chính là việc giảm thuế cho nông dân. Nạn dâng hiến trong dân gian hoành hành, ngoài việc giới nhà giàu thâu tóm ruộng đất, còn do siêu cao thuế nặng, khiến cho người dân bần cùng phải dâng ruộng đất của mình cho người khác. Để tránh bị bóc lột, mà tại sao triều đình lại bóc lột dân chúng? Bởi vì không thu được thuế, càng che giấu thì càng không thu được thuế, càng không thu được thuế thì càng bóc lột, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Nếu đã vậy, phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ, căn cứ vào số nhân khẩu để tính toán diện tích ruộng đất. Những người không vượt quá hạn mức, giống như nông dân không ruộng đất, chỉ cần đóng thuế thân, còn những loại thuế má linh tinh khác đều được miễn trừ. Những người vượt quá hạn mức sẽ áp dụng luật thuế khác. Làm như vậy, người được lợi nhất chính là nông dân. Còn những người không có ruộng đất cũng nhìn thấy hy vọng tích cóp tiền bạc để mua ruộng. Bất cứ lúc nào, người nghèo cũng chiếm số đông, là tầng lớp trung gian. Làm sao quan lại có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của tầng lớp thấp kém? Vì vậy, Tập Hồng Nhụy không chút do dự, tiếp tục cho người đi tuyên truyền, giải thích rõ ràng tác hại của nạn dâng hiến, ý nghĩa quan trọng của việc chấn chỉnh luật thuế, và những lợi ích mà chính sách này mang lại. Không chỉ vậy, Tập Hồng Nhụy còn nhân cơ hội này cải cách quân đội, nâng cao đãi ngộ cho binh lính. Chỉ cần bãi bỏ thành công nạn dâng hiến, quốc khố sẽ có tiền nuôi dưỡng các ngươi. Các ngươi có ủng hộ hay không? Trải qua việc đổi tiền, thành lập Tập Ngôn Ti và vô số chính sách an dân, ổn định quân đội, tầng lớp quân dân đã có một niềm tin mù quáng vào Tập Hồng Nhụy. Nghe nói nương nương lại ban ân huệ cho bọn họ, ai nấy đều cảm động. Người tốt, nương nương là người tốt. Còn những kẻ phản đối chính sách của Tập Hồng Nhụy, hừ, nói thì hay lắm, cái gì mà vì sự ổn định của đất nước, chẳng qua là vì muốn vơ vét của cải cho bản thân thôi. Đúng là lũ gian thần. Tập Hồng Nhụy một tay nắm giữ dư luận, bóp chặt cổ họng, thanh liêu, một tay nắm giữ quyền hành tài chính, bóp chặt cổ họng, chọc liêu, bách quan bị nàng chèn ép đến mức khó thở. Nhưng nàng vẫn chưa cho bọn họ một con đường sống. Dù sao, nàng chỉ cấm nhận dâng hiến từ dân chúng, chứ không phải là triều đình không chu cấp nữa. Nghe lời nàng, chỉ là hạ thấp tiêu chuẩn sống một chút. Còn không nghe lời, lập tức bị đá bay khỏi cuộc chơi. Tuy rằng ai cũng hiểu, đây là vấn đề liên quan đến lợi ích của bản thân. Nhưng quan lại trên đời này tuy là cùng một ruột, nhưng cũng chẳng phải ruột thịt gì với nhau. Ai lại vì sự nghiệp vĩ đại mà hy sinh lợi ích cá nhân chứ? Vì vậy, Tập Hồng Nhụy vẫn một tay cầm dao, một tay cầm kẹo, không chỉ ban hành chính sách mới, mà còn cho tổ chức thêm khoa thi ân. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng tổ chức khoa thi ân. Trên thực tế, từ sau khi Tiêu Nam Sơn thất thế, nàng đã bắt đầu liên tục tổ chức khoa thi ân. Khoa cử gần như trở thành chuyện diễn ra hàng năm. Tập Hồng Nhụy tuyển chọn rất nhiều người mới, từ khắp mọi nơi, chen chân vào bộ máy triều đình. Những lão thần cảm thấy không thể chấp nhận việc bãi bỏ nạn dâng hiến. Nhưng những người mới lại đang hừng hực khí thế. Mặc kệ đó là gì, cứ để ta chen chân vào rồi tính. Cục diện càng hỗn loạn, càng dễ bề trục lợi. Tập Hồng Nhụy rất thích cục diện hỗn loạn. Vì vậy, đã đến lúc phải suy nghĩ kỹ càng. Rốt cuộc là ta phải thích ứng với ngươi, hay là ngươi phải thích ứng với ta? Vất vả lắm mới dẹp yên được sóng gió. Ai ngờ Tập Hồng Nhụy lại tự mình khuấy đảo cục diện. Nàng vốn dĩ đã không còn đối thủ, kết quả lại tự mình tạo ra một đối thủ mới. Ninh Lan trầm mặc, căn bệnh của Đại Tề nằm ở ba chữ. Quá nhiều quan lại, quá nhiều binh lính, quá nhiều lãng phí. Đây là điều mà bất cứ ai có chút đầu óc đều có thể nhìn ra. Nhưng không ai dám động đến gốc rễ của vấn đề, bởi vì động vào đó chính là động vào quá nhiều quan lại. Quan lại là gì? Quan lại là cánh tay đắc lực của hoàng quyền, vừa có thể lợi dụng, cũng có thể lật đổ. Ai dám động vào lợi ích của cánh tay mình? Mà Tập Hồng Nhụy lại dám. Hơn nữa, nàng ta còn có khả năng rất lớn sẽ thành công. Nàng dường như rất thích làm mưa làm gió, thích nhìn mọi người trong cơn phong ba bão táp, phải lo lắng cho sự an nguy của bản thân, sau đó nhân lúc hỗn loạn mà thu phục tất cả, dẫm đạp lên thi hài kẻ thất bại để bước lên đỉnh cao quyền lực. Nhưng lợi ích càng lớn, rủi ro càng cao. Người bơi giỏi có thể chết đuối, người chơi với lửa có ngày tự thiêu. Ninh Lan dường như đã nhìn thấy cơ hội lật đổ Tập Hồng Nhụy. Nhưng mà, hắn có nên nắm bắt cơ hội này hay không? Cách chương.